Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tiệc đính hôn, sóng ngầm kích động canh hai. Trình Mục lộ ra một cái mỉm cười, hắn không hé răng, ánh mắt lại dừng ở Đào Yêu kéo Âu Dương Sâm cái tay kia thượng. Tiểu cô nương ngón tay tinh tế, hơi hơi khép lại, dường như xanh nhạt, mạc danh mà. Trong lòng có rất nhiều khó chịu. Hắn ngước mắt nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, hừ cười hỏi, người câm. Đào Yêu động động môi, Trình thúc đêm nay thật xinh đẹp. Trình Mục nói xong câu đó khuôn mặt hơi đổi, dâng lên cửa sổ xe. May bách từ mấy người trước mắt chậm rãi xử quá. Đào Yêu thở ra, nhìn về phía Âu Dương Sâm, cười nói, đi thôi. Nàng vẻ mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên, đặc biệt vừa rồi nhìn đến Trình Mục kia trong nháy mắt kéo hắn cánh tay, động tác có chút cương. Này đó mẫn cảm cảm xúc Âu Dương Sâm đương nhiên có thể cảm nhận được, lại không có nhiều lời cái gì, chỉ hơi nhấp môi lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười. Bốn người hướng khách sạn bên trong đi. Tưởng Như Ý nhịn không được quay đầu bát quái lên, các ngươi hiện tại chuyện như thế nào nhi nha? Cái gì chuyện như thế nào? Đào Yêu chiều nàng xử cái ánh mắt, Tưởng Như Ý không phát hiện, ánh mắt đuổi theo may bách xe mông, như suy tư gì mà nói, liền ngươi cùng ngươi Trình thúc a. Đào Yêu, liền ngươi nhìn đến việc này nhi. Tưởng Như Ý tức khắc, nàng thu hồi tầm mắt nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, Trương Hu một hơi kéo Âu Dương Du cánh tay quy quy củ củ mà đi đường. Bất quá, này ân ổn không một hồi, nàng đột nhiên ngữ điệu bất thiện nói câu, ta đi, cha Nam Môn Sơ Ân. Đào Yêu chưa thấy qua nàng bạn trai cũ, theo bản năng nghỉ chân ngước mắt nhìn qua đi, tầm mắt cùng cách đó không xa bậc thang nam nhân đối thượng, sửng sốt. Tưởng Như Ý trong miệng cha nam không phải nàng bạn trai cũ, là Tô Cẩn Nam Money. Có chút thời gian không gặp, Tô Cẩn Nam thân thể hẳn là không sai biệt lắm hảo. Hắn ăn mặc một thân cắt may khéo léo hắc tây trang, cùng trong vòng vài người vừa vặn đi đến khách sạn cửa phô thảm đỏ bậc thang. Cũng không hiểu được có phải hay không bị Tưởng Như Ý nói chuyện thanh cấp kinh động, liền như vậy nghỉ chân nhìn lại đây. Đào Yêu đại não ngắn ngủi mà chỗ trống một chút, kéo Âu Dương Sâm cánh tay đi qua. Một đám người gặp gỡ, Tô Cẩn Năm vẫn chưa tị hiểm, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở trên người nàng, tác động khóe môi lộ ra một cái cười, dùng một bộ không nhẹ không nặng tiếng nói, yêu yêu, đã lâu không thấy, kỳ thật không lâu, lại giống như thật lâu. Đào Yêu nhấp môi gật gật đầu, cũng lộ ra một cái tươi cười, ân, đã lâu không thấy, dứt lời, liền không hiểu được lại nói cái gì. Tôn Tiêu Vận đỏ 5 năm, ở giới giải trí lại có không tồi nhân duyên, đính hôn như thế đại sự tình, thỉnh người tự nhiên không ít. Đào Yêu nhíu mày nghĩ, mơ hồ nhớ lại Tô Cẩn Năm giống như cùng nàng hợp tác quá. Nhớ không rõ, Tô Cẩn Năm suốt đạo hơn 2 năm nhân duyên cũng thực hảo. Thuộc về kia một loại đãi quá một cái đoàn đội là có thể nhiều một đợt bằng hữu người. Nàng loạn nghĩ công phu, trong tầm mắt lại xuất hiện hảo chút tranh quang nghệ sĩ. Trình Đồng hảo, Trình Đồng cũng tới, Trình Đồng, tranh quang mấy cái nghệ sĩ còn chưa đi đến bậc thang trước mặt, ánh mắt hết thảy mà nhìn về phía nàng sau lưng, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tươi cười đầy mặt ân cần thăm hỏi khởi người tới. Đào Yêu nghe được nam nhân trầm ổn hữu lực tiếng bước chân. Ngay sau đó, Trình Mục trầm thấp từ tính tiếng nói bị gió đêm đưa đến nàng bên tai, đều không đi vào. chạm bên ngoài đương tiếp khách đâu mọi người. Đào Yêu không quay đầu lại, có chút máy móc mà đi theo Âu Dương Sâm vào cửa. Dọc theo đường đi, thăm hỏi Thanh hết đợt này đến đợt khác. Tưởng Tịnh Ân cùng Tôn Tiêu tiệc đính hôn trường hợp phi thường đại. Tưởng ra bên kia có rất nhiều thân bằng. Tưởng Tịnh Ân bản nhân đồng sự cũng không ít. Tôn Tiêu hình như là cô nhi. Mời đến hơn phân nửa là trong vòng một chúng bằng hữu. Đào Yêu thô sơ giản lược mà xem qua đi. Cảm thấy giới giải trí không sai biệt lắm tới nửa giang san. Tranh quang nghệ sĩ rất nhiều. Có chút khó gặp tai to mặt lớn. Đều trình diện. Còn hơn phân nửa là nữ tinh. Trong vòng vẫn luôn truyền lưu nói. Hoàn Vũ là nam nhân chiến trường. Tranh quang là nữ nhân thiên hạ. Lời này thật sự không phải tin đồn vô căn cứ. Nàng một đường đi vào yến hội thính, nghe mặt sau động tĩnh, hoảng hốt gian cảm thấy, này tiệc đính hôn quả thực có điểm giống Trình Mục hậu cung. Từng tiếng trinh đồng từ bất đồng nữ nhân trong miệng hô lên tới, làm nàng nháy mắt nhớ tới trong tivi hoàng đế buông xuống cung yến trường hợp. Đào Yêu không quay đầu đi xem, đi theo Âu Dương Sâm ngồi xuống. Uy, nàng mới vừa ngồi xong, bên cạnh Tưởng Như Ý liền khinh đến nàng trước mặt, hạ giọng nói, quả thực lần đầu tiên thấy loại này trường hợp a. Ngươi Trình thúc phải bị những cái đó nữ nhân cấp ăn. Đào Yêu lúc này mới nhếch môi liếc qua đi, liếc mắt một cái, có chút cổ quái mà cười một chút, đồng dạng hạ giọng nói, ai làm hắn không thường xuất hiện đâu, ngươi đều không ăn dấm ai. Tưởng Như Ý thở dài, vẻ mặt tò mò. Đào Yêu đông cứng mà nói sang chuyện khác, ngươi muội muội không có tới. Còn không có đâu. Tưởng Như Ý nói lên cái này tâm tình liền không thế nào hảo. Quay đầu ngước mắt đi xem, trên mặt biểu tình đều thu liễm rất nhiều. Đào Yêu định định thần, lấy ra di động, Trình Mục vị trí khoảng cách nàng cũng không tính xa. Trước mắt, hắn đã ngồi xuống, nhưng từ nàng phương hướng xem qua đi, trên cơ bản nhìn không tới hắn mặt. Vài cái đông đưa bóng người chống đỡ nàng, chờ mấy người kia ảnh cuối cùng không hoảng hốt, nàng thấy một mảnh mỹ bối, cầm cốc có chân dài nữ nhân nàng còn có điểm ấn tượng. Kêu Diệp Tang Tang, Diệp Chăn Chăn đường muội, cái gì Diệp Hành lớn lên nữ nhi, lúc trước không chỉ có ở khách sạn toilet cùng Diệp Chăn Chăn cãi nhau qua. Sau tới còn ở vạn cảnh trong sơn trang thỉnh Trình Mục ăn cơm xong. Trong lòng tính toán bày ra đến lại rõ ràng bất quá. Đào Yêu cúi đầu, phát uy chát cấp Trình Mục. Thương không hảo, đừng hút thuốc uống rượu. Một câu có điểm đông cứng. Tựa như nàng giờ phút này không thế nào sung sướng tâm tình. Cách đó không xa, Trình Mục click mở uy chát xem xong. Tùy tay đưa điện thoại di động, gác ở khăn trải bàn thượng. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay hạ áp giải khai tây trang cúc áo. Hắn sắc mặt hờ hững mà hướng lưng ghế thượng nhích lại gần. Ngước mắt liếc liếc mắt một cái trang dung tinh xảo Diệp Tang Tang. Thanh âm nhạt nhẽo ngắn gọn. Lấy đi, Trình Mục ca. Diệp Tang Tang thần sắc sửng sốt. Lại vô tội lại ủy khuất. Hơi hơi cúi người, thanh âm thấp thấp mà nói, hảo chút thời gian không thấy, ngươi đừng làm cho ta xuống đài không được nha. Tất cả mọi người đều nhìn đâu. Trình Mục một đường tiến vào, thăm hỏi người thành phiến, thấu đi lên kính rượu đảo còn không có người. Nàng là cái thứ nhất. Trình Mục cùng Tưởng Tam quan hệ trong vòng một đám người đều biết, hắn tới tất nhiên sẽ cổ động. Đêm nay, Diệp Tang Tang riêng xuyên một chữ vai lộ bối đuôi cá váy. Màu rượu đỏ váy dài hiện bạch, bọc nàng thướt tha mạn diệu thân hình. Có một loại khác ngây ngô mê người phong tình. Nàng cúi người làm ra chịu thiệt tư thái, dừng ở trong mắt người khác, liền cho người ta nàng cùng Trình Mục phi thường thân mật tả ảo giác. Kia ai nha, lá gan man đại, ai, hư, bên tai truyền đến, vài đạo thấp thấp nghị luận thanh. Diệp Tang Tang đối tượng Trình Mục tầm mắt, khẽ cắn môi dưới, Trình Mục ca, a, Trình Mục đối tượng nàng đáng thương sở sở ánh mắt. Đột nhiên cúi đầu cười nhạo một tiếng, một tay cầm lấy trên bàn di động vút ve hai hạ, dùng một bộ hơi hơi trầm thấp thanh âm nói, người nào đó tin nhắn vừa tới, người này lại cho ta làm ra loại này tư thái. Hắn nói một nửa, ngước mắt nhìn về phía một phương hướng, Đào Yêu sắc mặt lãnh đạm mà ngồi ở chỗ kia. Phốp, chung quanh có người tức khắc thể vị ra hắn ý ngoài lời, không nhịn cười lên. Diệp Tang Tang không quay đầu lại cũng hiểu được hắn đang xem ai. Nàng bưng chén rượu ngón tay nắm thật chặt, sau một lúc lâu có chút xấu hổ mà xoay người đi rồi. Trình Mục thu hồi tầm mắt, giơ tay ở trên di động tùy ý mà hoa lộng hai hạ, hồi uy chát tuân mệnh. Cơ hồ ở hắn buông di động đồng thời, bên kia Đào Yêu liền cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Này một tới một lui, những người khác còn có cái gì không rõ? Trình gia vị này, mắt thấy tài nhân gia tiểu cô nương trong tay, thật là làm người thổn thức. Đào Yêu hậu chi hậu giác mà cảm giác được rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng. Vừa nhấc mắt, đối thượng Tưởng Như Ý cùng Âu Dương Du không có sai biệt kinh ngạc thần sắc. Nàng bưng lên trong tầm tay ly nước uống một ngụm. Trong tầm mắt, Tưởng Như Ý đột nhiên ai tới rồi Âu Dương Du trên vai đi. Ngượng mặt tràn ra tươi cười nói, một hồi tan muốn hay không đi đâu chơi. Này trạng thái Đào Yêu theo bản năng ngước mắt siêu tơ mờ ni cùng lúc đó. Âu Dương Du kinh ngạc quá sau cười một chút, thuận miệng nói, xem ngươi, Tưởng Như Ý cùng hắn ai đến cực gần. Hắn không né tránh, trên mặt sủng nịch mà cười, trong lòng lại có điểm làm người hoảng hốt cảm xúc, cảm giác không đúng lắm mà đi như đi vào cõi thần tiên gian. Trên bàn di động vang lên, tiến vào một cái uy chát, Sở Nguyên hỏi, mấy ngày nay đang làm gì? Âu Dương Du nhìn mắt, không hồi phục, đưa điện thoại di động một lần nữa thả trở về. Cách vài giây lại cầm lấy tới, cúi đầu trở về mấy chữ, tham gia một cái thúc thúc tiệc đính hôn, này uy chát phát xong. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Tưởng Như Ý, có thể hay không chụp ảnh chung một chương? Tới nha. Tưởng Như Ý cười cười, chẳng những không chối từ còn phi thường phối hợp, chờ hắn lấy hảo thủ cơ, hai người kề mặt chụp một chương thân mật chiếu. Âu Dương Du bảo tồn ảnh chụp, cấp Sở Nguyên gửi đi qua đi, nói, ta bạn gái, Tưởng Như Ý, lời nói ngoài lề, sao mụ mụ sao, hết chương.